Ma Thiên Ký, chương 349, Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn, góc truyện audio.com, dịch giả, Khoi VT, biên, Nila 32, lúc này, Liễu Minh đang tế luyện chấn hồn tỏa đến thời khắc mấu chốt, hoàn toàn không biết gì đến những việc phát sinh bên ngoài. Chỉ thấy toàn thân hắn bị bao vây bởi quang sắc màu lam, một chiếc khóa nhỏ màu bạc đang lẳng lặng lơ lửng trên đỉnh đầu. Phù văn phía trên tiểu khóa vẫn chậm rãi chuyển động như cũ, giữa tiểu khóa cùng Liễu Minh dần dần cũng đã có một ít liên hệ hơi yếu. Xem ra không bao lâu nữa, Liễu Minh có thể hoàn thành việc luyện hóa. Tại một chỗ sâu dưới mặt đất của Thiết Hỏa Cốc có một đại sảnh rộng lớn, bốn phía được xây bằng thiết quáng thạch đen kịt. Trong sảnh rộng rãi vô cùng, có từng tia xương đỏ quỷ dị chảy ra từ trong góc bao phủ trọn đại sảnh tạo thành một tầng màn sáng hơi đỏ. Màn sáng này rõ ràng là một tầng cấm chế uy lực không tầm thường. Giờ phút này, trong đại sảnh có người đang nâng một cái bát ngọc óng ánh trôi lơ lửng phía trên ao nước lớn gần mẫu. Người này mặc bộ trường bào đỏ thẫm, tướng mạo bình thường, nhưng hai bên má lại như có linh văn màu đỏ nhạt trời sinh. Tại ánh sáng chiếu rọi từ màn sáng màu đỏ, khung cảnh lộ ra chút quỷ dị. Đúng là vị luyện khí tông sư của tinh hỏa tộc Viêm Quyết. Mà nước bên dưới ao toàn bộ có màu máu tươi đỏ thẫm, mức độ nồng đậm làm máu tươi trở nên sền sệt, còn có từng cỗ mùi máu tươi dị thường gay mũi chậm rãi tràn từ huyết trì này ra xung quanh. Cảnh tượng thật làm cho người xem khiếp sợ, muốn nôn ọe tâm tư kinh hãi, không biết phải có bao nhiêu tinh huyết sinh linh mới tạo ra một ao máu đỏ thẫm đặc sệt như vậy. Xung quanh huyết trì cần nhìn kỹ bên dưới mới phát hiện có từng đạo sợi tơ màu đen răng khắp nơi, kết nối với nhau theo một phương thức huyền ảo nào đó, tạo thành từng đạo linh văn màu đen. Những linh văn màu đen này được bố trí theo một trật tự nào đó, mơ hồ hình thành một pháp trận cực lớn, ngẫu nhiên vây huyết trì ở trung tâm. Giờ phút này, bên trên huyết trì, pháp quyết trong tay Viêm Quyết không ngừng biến đổi, đồng thời miệng nói lẩm bẩm. Hiu, ô, ô, một tiếng bén nhọn vang lên, một đạo pháp quyết chói mắt từ trong tay Viêm Quyết ngưng tụ ra, lóe lên, chui vào trong bát ngọc. Sau đó, chất lỏng sền sệt đen ong ánh không biết tên trong bát ngọc bỗng trở nên phảng phất như có sinh mệnh. Mới đầu chất lỏng nhúc nhích còn chậm chạp thế nhưng tiếp theo càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cuồng vũ bất định trong bát ngọc, một màn này để cho đồng tử Viêm Quyết có chút co rụt lại, nhưng trên mặt lại nổi lên vẻ vui mừng nồng đậm. Pháp quyết trên tay phải hắn hơi đổi, lại thêm một đạo hắc quang đánh vào trong bát ngọc. Một màn quỷ dị hiện ra rõ ràng, phốc phốc hai tiếng, bên trên ngọc bát bỗng hiện ra một cái hư ảnh thân rắn tầm vài thước. Trong hắc mang cuồn cuộn, thân thể dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng lại quỷ dị chui trở vào trong bát ngọc, khiến cho chất lỏng sền sệt đang quay cuồng trở nên chậm rãi, hóa thành một con rắn màu đen cỡ ngón tay cái. Vừa hiện ra trong bát ngọc, toàn thân hắc xà kịch liệt co rúm, muốn lao ra. Thấy vậy, pháp quyết trong tay Viêm Quyết biến đổi, vỗ vào bát ngọc một cái, lập tức lóe lên bên trên, hiện ra một đoàn vầng sáng màu đen. Lúc này, mơ hồ có thể nghe được âm thanh thê lương hi hi ai ít của hắc xà trong bát ngọc, bất quá chỉ sau mấy hơi, thân rắn màu đen run lên, chậm rãi tiêu tán, lần nữa chuyển thành chất lỏng màu đen óng ánh. Trong mắt Viêm Quyết hiện thần sắc hưng phấn. Góc truyện audio.com, cổ tay khẽ đảo phía dưới, chất lỏng màu đen này bị rơi vào trong huyết chi. Phốc một tiếng, sau khi bị đổ chất lỏng màu đen vào, máu loãng bên trong ao dường như thoáng cái đã có sinh mệnh, lập tức chuyển động mãnh liệt điên cuồng, mơ hồ hình thành một vòng xoáy huyết sắc. Thấy vậy, Viêm Quyết cũng không chần chờ, 10 ngón tay kết pháp quyết, mơ hồ có thể chứng kiến từng đạo tàn ảnh ngón tay như ẩn như hiện. Cùng một lúc Viêm Quyết cũng liên tiếp niệm âm thanh chú ngữ trầm thấp. Quỷ dị là theo từng đợt chú ngữ vang lên, phía trên huyết trì cũng tạo thành từng vòng rung động, rồi lóe lên, chui vào trong huyết trì. Pháp trận cực lớn bên ngoài huyết trì tức thì ông ông vang lớn, từng đạo ánh áng màu đỏ chói mắt phóng lên trời, rồi nhanh chóng chui lại vào bên trong. Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy huyết sắc tiếp tục thay đổi, trong chốc lát đã gấp đôi. Lúc này, hiện ra một màn cực kỳ yêu dị trên không trung của huyết trì, một đoàn hắc khí nồng đậm cuồn cuộn đi ra từ huyết trì, điên cuồng vũ động, tựa hồ trong đó có đồ vật đang muốn thoát ra. Không đến nửa chén trà nhỏ công phu. Kèm theo âm thanh trầm thấp, vòng xoáy huyết sắc cuồng vũ trên không bỗng nhiên ngừng lại, từ vòng xoáy hiện ra chậm rãi bay lên một cốt thuẫn màu đen, mặt ngoài minh ấn 9 khối đầu lâu. Thuẫn này toàn thân ngăm đen, lớn hơn một trượng, nếu chú ý kỹ càng, có thể chứng kiến có hắc khí nhẹ nhẹ không ngừng tuôn ra từ 9 đồ án đầu lâu, mơ hồ hình thành lần lượt từng gương mặt lệ quỷ gào thét tại bốn phía, trông rất sống động và cực kỳ quỷ dị. Tấm thuẫn từ vòng xoáy trong ao bay ra, máu trong ao đã đình chỉ chuyển động trở lại yên bình dị thường. Đã thành, vừa thấy tấm thuẫn hiện thân, sắc mặt Viêm Quyết vui mừng nồng đậm, pháp quyết trong tay dừng lại, đồng thời, một ngón tay điểm về phía tấm thuẫn màu đen. Tiếp theo, hư không xung quanh xuất hiện đạo đạo màu xám chấn động nhộn nhạo, bao bọc lại tấm thuẫn. Mặt ngoài tấm thuẫn phanh một tiếng, vô số phù văn màu đen hiện ra cũng mơ hồ ngưng tụ thành từng tầng phù trận không rõ, dường như có 34 tầng. 34 tầng này đúng là tượng trưng cho 34 trọng cấm chế rồi. Thuẫn này rõ ràng là một linh khí cực phẩm, phẩm chất vượt xa tịch thủy thuẫn linh khí cực phẩm thượng giai lúc trước, chỉ vẻn vẹn kém linh khí cực phẩm đỉnh giai 36 trọng cấm chế trong truyền thuyết có 2 trọng mà thôi. Phải biết rằng, linh khí có 36 trọng cấm chế được xưng là pháp bảo chính thức có khả năng bài sơn đảo hải rồi. Thật là trời không phụ lòng người, rốt cuộc cuối cùng đã luyện chế ra cửu nghi khô lâu thuẫn. Thuẫn này hầu như hao tốn hết từng tí tài liệu chân quý được tích góp cả đời lão phu, còn cái ao tinh huyết thì càng không biết đã tiêu phí bao nhiêu mới có thể thu thập đầy đủ toàn bộ. Nếu không nhờ vị trí khách khanh của Hắc Diễm Cung cùng tài nghệ luyện khí tinh xảo để đổi được vô số tài nguyên, chuyện luyện chế đúng chỉ là mơ tưởng. Chỉ cần luyện chế thành linh khí cực phẩm 36 trọng cấm chế đệ nhất thương hải chi vực lại đem luyện hóa, mượn nhiều uy năng, tất có thể đột phá bình cảnh đã vây khốn ta mấy chục năm, một lần hành động là tiến giai cảnh giới hóa tinh. Viêm Quyết toát ra vẻ cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm không nháy mắt vào cửu nghi khô lâu thuẫn, thì thào tự nói. Hắc hắc, đám mãng phu ngu ngốc tranh nhau tịch thủy thuẫn kia nào biết đó, chẳng qua cũng. Góc truyện audio.com, chỉ là một kiện thí nghiệm cửu nghi khô lâu thuẫn mà thôi. Bất quá dù vậy cũng đã vượt xa trình độ của hai lão kia. Hừ, ba đại luyện khí tông sư quả thực buồn cười. Sau đó, hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, thần sắc trên mặt lập tức trở nên hưng phấn. May mắn đạt được hai cây lông cứng, tài liệu linh tính từ tiểu tử kia cửu nghi khô lâu thuẫn đã có thể cô đọng thêm trọng cấm chế. Bất quá với số lượng tài liệu đó, cũng chỉ miễn cưỡng chèo chống, may ra đủ luyện chế đạo cấm chế 35. Nếu muốn luyện chế ra trọng cấm chế thứ 36, chỉ còn cách lấy từ trên người tiểu tử kia. Sau khi tự nói vài câu, Viêm Quyết khẽ đảo tay, lấy ra hai cây lông cứng màu đen đổi được từ Liễu Minh. Sau một lát, Viêm Quyết thu liễm tâm trạng mừng rõ, đem lông cứng màu đen cùng cửu nghi khô lâu thuẫn ném lên, hai tay bắt thành pháp quyết không ngừng biến hóa. Trong nháy mắt, hai cây lông cứng màu đen bỗng tăng vọt chiều dài lên tới mấy trượng. Trên cửu nghi khô lâu thuẫn, linh xà xuất động cuồng vũ bất định. Cùng lúc đó, hắc khí phát ra trên cốt thuẫn màu đen càng thêm nồng đậm, nguyên bản mặt quỷ còn có chút mơ hồ mặt đã trở nên ngưng thực dần. Trong mấy ngày kế tiếp, Viêm Quyết không rời một bước khỏi đại sảnh, ngày đêm luyện chế trọng cấm chế thứ 35 trên cửu nghi khô lâu thuẫn. Thêm hai ngày nữa, giống, trên đỉnh đầu Viêm Quyết cốt thuẫn màu đen lơ lửng, kêu to một tiếng. Cùng với âm thanh, thình lình xuất hiện mặt quỷ dữ tợn dị thường, từng bước bắn ra từ cốt thuẫn, nhao nhao lóe lên đụng vào các nơi trong đại sảnh, phát ra tiếng nổ lớn. Lúc này, toàn bộ đại sảnh đều lay động kịch liệt, liên tiếp có các hòn đá cực lớn nhao nhao bị đập rơi, từng trận bụi mù nổi lên tung tóe. Toàn bộ đại sảnh như tùy thời có thể sụp đổ, uy năng to lớn của linh khí cực phẩm ẩn chứa 35 trọng cấm chế mơ hồ đã thấy được vài phần. Tốt, rất tốt, quả nhiên không để lão phu thất vọng. Không biết sau khi luyện chế ra trọng cấm chế thứ 30 sau thì cửu nghi khô lâu thuẫn sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Viêm Quyết sau khi triệu hồi cốt thuẫn màu đen về, mặt hiện vẻ hài lòng nói ra. Sau đó, y còn không ngừng liên tiếp thử nghiệm vài chục lần uy lực của khô lâu thuẫn theo các phương pháp bí quyết, chỉ đến khi không đủ pháp lực mới dừng lại. Cẩn thận từng ly từng tí, Viêm Quyết thu tấm thuẫn vào chữ vật phù. Sau đó, ánh mắt bỗng lóe lên tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, y lại móc ra một pháp bàn màu vàng, đánh một nhóm chữ nhỏ lên đó rồi mới chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Một lát sau, Viêm Quyết đi tới một gian nhà trang nhã, một đại hán cường tráng đã đợi sẵn trong đó. Thế nào, người nọ có dị động gì không? Vừa vào trong, Viêm Quyết đã uy nghiêm hỏi đại hán. Người nọ trong câu hỏi của Viêm Quyết tự nhiên chính là Liễu Minh. Ngày đó tuy Liễu Minh đã sử dụng dịch dung che lấp khí tức, nhưng với thế lực trong cốc, Viêm Quyết chỉ cần kiểm tra một phen, liền đơn giản tìm được nơi ở của hắn. Mà tại đấu giá hội, sau khi thấy được lông chân cự ma trong tay Liễu Minh, y liền không khỏi động tâm, thậm chí còn nổi lên ý đồ xấu. Về căn bản, họ Viêm chưa từng tin tưởng lời nói Liễu Minh, sở dĩ để Liễu Minh ly khai, chẳng qua là kiêng kỵ không muốn động thủ tại đấu giá hội, cộng thêm lúc ấy còn chưa xác định lông cứng có đúng là tài liệu linh tính trong truyền thuyết hay không. Hiện nay, y đã có căn cứ đảm bảo. Góc truyện audio.com, lông cứng màu đen kia thực sự là tài liệu linh tính, tự nhiên muốn hành động với Liễu Minh. Bẩm báo đại sư, người nọ từ sau khi hội đấu giá vẫn sống ở trong lầu các, chưa lần nào ra ngoài nửa bước. Nghe hỏi, đại hán lập tức cung kính trả lời. Rất tốt, chắc do luyện hóa chấn hồn tỏa kia rồi. Không sao, các ngươi tiếp tục giám thị cho tốt, không được mắc sai lầm nhỏ nào. Một khi hắn ly khai Thiết Hỏa Cốc thì phải lập tức trở về bẩm báo với ta. Bằng không, các ngươi chắc cũng đã biết hậu quả. Viêm Quyết phân phó lại đại hán, Cách Trương.